Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1564, chương 1562, chuẩn bị. Dịch Thiên Vân sớm đã biết, cái này là không thể nào nhẹ nhõm giải quyết sự tình. Khổng lồ như thế tu thiên thần vực, là không thể nào qua loa như vậy chỉ là nghe hắn lời nói của một bên. Liền tiến hành bắt. Hiển nhiên là không hợp lý nói cho cùng. Vẫn là bọn hắn quyền lực không đủ. Nếu như là tu thiên vực chủ tận mắt thấy. Như vậy chứng cứ cái gì? Liền căn bản không cần bây giờ là hắn tận mắt thấy. Cái này liền cần phải thi cho thật giỏi cứu một chút. Càng là cần muốn tìm chứng cớ đến lúc đó đệ tử khác hỏi thăm về đến. Nói có chứng cớ gì lúc? Tu thiên vực chủ giải thích thế nào? Có đôi khi đều không phải là tu thiên vực chủ có tín nhiệm hay không bọn hắn, mà là những người khác có tín nhiệm hay không Dịch Thiên Vân. Một ngoại nhân, có thể nói rõ cái gì? Có thể có chứng cớ gì? Nếu như đổi lại Dịch Thiên Vân thế lực, cái kia Dịch Thiên Vân làm thế nào cũng không đáng kể. Hiện tại nhưng lại khác biệt, quan hệ phức tạp. Để Dịch Thiên Vân vẫn có thể lý giải trong đó quan hệ rối loạn to lớn. Vẫn là tác động đến rất nhiều trưởng lão cùng chấp sự. Thật nhổ tận gốc, tu thiên thần vực cơ bản phế bỏ một nửa. Đây không phải khoa trương lời nói. Không phải vậy tu thiên vực chủ liền sẽ không cẩn thận như vậy có một số việc để hắn rất phẫn nộ. Nhưng phẫn nộ phía dưới cũng phải có điểm lý trí không để ý tới trí. Thật tu thiên thần vực liền muốn phế bỏ nơi này cũng không phải tam giới thần vực. Không có Dịch Thiên Vân như vậy có tín ngưỡng lực. Càng không có cái kia siêu cường chấp hành lực vực chủ cũng không phải là vô địch. Càng không phải là nói cái gì chính là cái đó. Không phải vậy muốn nhiều như vậy trưởng lão làm cái gì các trưởng lão đúng vậy hạn chế lại vực chủ. Quyền lực càng là tại thời khắc mấu chốt. Ảnh hưởng đến vực chủ quyết định tại tam giới thần vực. Dịch Thiên Vân nói cái gì chính là cái đó. Không ai có thể nghi vấn quyết định của hắn. Đây chính là bọn họ khác nhau chỗ. Dịch Thiên Vân cần liền là tuyệt đối lực khống chế hắn chính là như vậy bá đạo. Nên dùng thủ đoạn gì chính là cái gì thủ đoạn. Tuyệt đối sẽ không nương tay đang cùng cuồn cuộn thiên thần tạm biệt về sau. Chính là trở lại tam giới thần vực bên trong. Lần này cứu nhiều như vậy tu luyện già. Là nên trở về an bài một chút sau khi trở về. Liền cùng Thi Tuyết Vân câu thông một chút. Lập tức liền an bài ra mấy khỏa hành tinh đi ra. Đem cứu trở về tu luyện giả an bài đến trong này đến từng cái được thả ra về sau. Đối với cái này cảm thấy phi thường kích động. Càng phi thường cảm kích gặp được như thế chúa cứu thế. Bọn hắn có thể nào không kích động? Dịch Thiên Vân yêu cầu rất đơn giản. Đúng vậy ở chỗ này sinh hoạt. Để bọn hắn gia nhập tam giới thần vực. Cùng còn lại tu luyện già. Đều là muốn hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được điểm cống hiến. Đem đổi lấy tư nguyên cái gì điểm ấy bọn hắn một điểm ý kiến đều không có. Đối với bọn hắn mà nói. Chỉ cần không bị ác linh tộc quấy rối, cái kia nơi này chính là thiên đường. Đừng nói làm nhiệm vụ, coi như để bọn hắn quét rác, đều không có nửa điểm ý kiến. Dù sao ở nơi đó, mỗi qua một đoạn thời gian, liền muốn lo lắng cho mình có thể hay không bị bắt đi thôn phệ hết. Cho tới nay đều là lo lắng thụ sợ, cái loại cảm giác này phi thường không dễ chịu. Đơn giản đúng vậy một cơn ác mộng bây giờ Dịch Thiên Vân để bọn hắn từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Tự nhiên là cảm kích vạn phần đến tại an bài thế nào. Đều sẽ nghe theo Dịch Thiên Vân. Đối Dịch Thiên Vân độ trung thành. Càng là thẳng tắp kéo lên tuy nhiên chỉ có thể nói có một bộ phận mà thôi. Muốn triệt để trung thành tại bọn hắn. Vẫn là cần một đoạn thời gian đi đồng hóa. Mới có thể để bọn hắn trở thành tam giới thần vực một thể, bọn hắn tiềm lực vô cùng. Đều là có viễn cổ huyết mạch, tiến hành lợi dụng, đạt tới hiệu quả là kinh người đương nhiên. Hết thảy đều muốn thuận theo tự nhiên làm chủ. tuyệt đối không thể cưỡng cầu. Dịch Thiên Vân đối với những này viễn cổ huyết mạch vẫn là vô cùng hứng thú, nếu là cùng tam giới thần vực quan hệ thông gia, sinh ra đời sau, tất nhiên sẽ cường hãn hơn một số, chỉ là hắn sẽ không đi cưỡng ép quan hệ thông gia. Vậy thì thật là buồn nôn, điểm ấy ta chẳng lẽ còn không hiểu a? Thì Tuyết Vân lườm hắn một cái, cười nói, lần này ngươi lại mang về một nhóm cường giả. Xem ra chúng ta tam giới thần vực, chẳng mấy chốc sẽ cường thịnh đi lên, hơn nữa còn phải nhanh cường thịnh. Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng rực, thời gian cũng không nhiều, trong vòng ngàn năm, nhất định phải dừng chân cùng, tại tứ phẩm thần vực bên trong, đều muốn ở vào trung thượng vị trí, không phải vậy coi như xong đời, trừ phi hắn một mực đợi ở chỗ này trấn thủ. Không phải vậy tam giới thần vực khẳng định là muốn xong đời, nhưng hắn sớm muộn đều có rời đi một ngày, không có khả năng một mực đợi ở chỗ này. Bởi vậy tự thân thế lực cường đại, nhất là trọng yếu còn lại thời gian, Dịch Thiên Vân liền tham dự an bài, toàn bộ hành trình quan tâm này phương diện tình huống, đồng thời hiểu rõ tình huống của bọn hắn. Như vậy mới phải an bài sự tình khác đi theo hắn, lại là đi mình đệ tử bên kia chỉ điểm một phen. Tu vi của bọn hắn đột nhiên tăng mạnh, so với trước đó cũng mạnh hơn nhiều lắm. Dịch Thiên Vân đối với cái này cảm thấy phi thường hài lòng. Tiềm lực bị mình móc ra, khẳng định là muốn đột nhiên tăng mạnh, không sai biệt lắm. Còn lại phía dưới cứ như vậy, Dịch Thiên Vân tại an bài tốt một số chuyện về sau, chính là về đến sân vườn bên trong nghỉ ngơi một hồi. Cho tới nay đều quá bận rộn, đến nghỉ ngơi thật tốt mới được, bất quá hắn nghỉ ngơi cũng không phải là nằm xuống ngủ, mà là bắt đầu tu luyện giành giật từng giây. Hắn đồng dạng không ngoại lệ, hắn hiện tại cần ngưng tụ tối hạch tâm, sau đó đi sông tối thí luyện. Đây là cửa ải cuối cùng thí luyện, chỉ phải hoàn thành cửa ải cuối cùng. Như vậy tam giới mới là hắn chân chính vật sở hữu, trước đó là vì chậm rãi. Hiện tại hắn tu vi có đột phá, hẳn là không có vấn đề gì, đối mặt hạ vị thiên thần, hắn đều có thể nhẹ nhõm đối phó. Cái này tối thí luyện tự nhiên không phải vấn đề gì, trước đó ánh sáng thí luyện đều có thể thông qua. Hiện tại tu vi bảo tăng nhiều như vậy, không thể nghi ngờ là sẽ càng thêm nhẹ nhõm một điểm. Chợt hắn lập tức lấy tay ngưng tụ ám hành tinh, từ trong hòm item tìm tới rất nhiều tối hạch tâm. Đây đều là trước đó vơ vét ác linh tộc tới không có nửa điểm do dự, một mạch hút thu lại, có được nhiều khỏa hạch tâm. Hắn tu luyện những vật này xe nhẹ đường quen, không có nửa điểm độ khó. Ám hành tinh liền bị nhẹ nhõm ngưng tụ, hình thành một khỏa tam phẩm ám hành tinh, tam phẩm tầng thứ tương đối thấp, đối với hắn mà nói vẫn là quá bình thường. Tuy nhiên có thể ngưng tụ liền đã rất tốt, hiện đang ngưng tụ ra 8 khỏa hành tinh, còn kém 2 khỏa, bây giờ có được 8 khỏa hành tinh. Trong đó ngũ hành hạch tâm liền chờ tại 5 viên, lôi hành tinh, quang hành tinh cùng ám hành tinh, cái kia chính là 8 khỏa. 8 khỏa hành tinh, nói ra đều dọa chết người, bây giờ có người có thể ngưng tụ 2 khỏa liền cười mở miệng. Hắn lại có thể ngưng tụ 8 khỏa. Cái này còn không phải điểm cuối cùng, hắn còn cần ngưng tụ 2 khỏa mới có thể đạt tới đột phá thiên thần tiêu chuẩn, thôi. Điểm ấy tạm thời không vội, thời gian còn có rất nhiều, tu vi còn có một khoảng cách lớn, hắn hiện tại mới bất quá trung vị thiên tôn giai đoạn trước. Còn có một mảng lớn kinh nghiệm, coi như chạm sát thiên thần, đều muốn chạm sát 10 cái mới có thể thăng cấp. Bực này ấy nhu cầu không thể bảo là không lớn. Tại sau khi chuẩn bị xong, hắn liền định tiến về tối thí luyện rồi. Không biết lần này tiến về tối thí luyện vừa đi lại là bao lâu thời gian, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại gì. Động đọc địa chỉ internet hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.